Chuyện ngôn tình, vợ tổng tài bá đạo, diễn đọc Bi. Tập 10, chương 70. Ngồi ở bàn làm việc của mình, Ký Bình có thể hiểu được cảm giác của một nhân viên nhỏ là như thế nào. Lúc trước toàn sống theo kiểu ăn trên ngồi chốc, con ông cháu cha có bao giờ hiểu được nỗi khổ, nỗi sợ hãi và vất vả của việc làm ra đồng tiền đâu. Vậy là kế hoạch hủy toàn bộ tập đoàn Tôn gia của cô lập tức phá sản. Việc này là do Tôn Hạo gây ra cho cô. Cô không thể trút giận lên Tôn Kim Toàn và Lâm Uyên được. Dù gì cô cũng đã từng kêu hai người đó là cha mẹ. Cô sẽ chỉ trả thù một mình Tôn Hạo, sẽ khiến anh sống không bằng chết. Cây viết trong tay Ký Bình cũng vô tình bị cô bẻ gãy làm đôi. Bỗng chiếc điện thoại không dây ở trên bàn làm việc reo lên, làm Ký Bình giật bắn cả người. Nửa năm nay cô tiếp xúc với điện thoại hay máy tính có tiếp xúc đâu, đến bây giờ nghe tiếng chuông là hết hồn hết vía. Alo. Ký Bình nhanh chóng nghe điện thoại, dây thần kinh vẫn bị tiếng chuông làm căng như dây đàn. Cô chuẩn bị đi, nửa tiếng nữa chúng ta đi gặp đối tác. Tôn Hạo ở đầu dây bên kia lạnh lùng ra lệnh. Vâng. Ký Bình chưa kịp trả lời đã nghe tiếng tút tút và tiếng cạch của chiếc điện thoại bàn. Chết tiệt. Ký Bình lạnh lùng đặt ống nghe xuống, miệng cũng vô thức chửi thề cho cái thái độ của Tôn Hạo. Nửa năm không gặp, anh chảnh hơn thì phải. Nhưng cô cố hạ hỏa, chỉ một chút nữa sẽ đi gặp đối tác, cô cần phải chuẩn bị một số tài liệu. Tôn Hạo đang loay hoay dọn dẹp tài liệu để đi ra ngoài thì vô tình nhìn về hướng cô. Phòng tổng giám đốc và phòng thư ký chỉ cách nhau một cái cửa kính nên rất dễ nhìn thấy đối phương. Người con gái tóc dài che khuất nửa bên của khuôn mặt đang dọn dẹp tài liệu giống anh. Nhìn bóng lưng cô hướng về phía anh, trái tim anh điên cuồng đập. Cái cảm giác trống trải và cô đơn không hiểu vì sao không còn nữa. Nhìn cô từ phía sau, anh thật sự rung động. Người con gái này có gì đó rất giống vợ anh. Tiếng nói, ngoại hình đều như một khuôn đúc ra vậy. Tôn Tổng, đi thôi. Đang mải nhìn cô, Tôn Hạo không hay biết cô đã đứng trước mặt anh từ lúc nào. Ký Bình thấy thần hồn của Tôn Đạo treo lơ lửng trên trời liền kéo xuống. Đi, ừ, đi thôi. Tôn Hạo tỏ ra bối rối trước mặt cô, anh vội vã đi ra ngoài. Ký Bình không nói nữa, bước theo sau anh. Lúc mới lên xe, cô ngạc nhiên chiếc Audi R8 của anh đã đổi được thành một chiếc Laren Masoi Renovatiro màu đen, nhưng cô không có vẻ gì ngạc nhiên. Tôn gia nửa năm nay đột nhiên vươn lên tầm cỡ thế giới trong ngành xây dựng, thậm chí là lấn sân sang các ngành khác, lập không ít thành tích, khẳng định vai trò trên thương trường làm ai cũng thán phục. Chuyện tổng giám đốc đổi xe thì có gì lạ. Nhưng thật sự thì cô đã sai. Tôn Hạo thay xe cũng đơn giản vì không muốn bất kỳ ai khác ngồi vào chiếc xe mà anh và cô đã từng ngồi. Chiếc xe đó là kỷ niệm của hai người, anh không muốn ai khác ngồi vào. Nói đi, nói lại, gặp đối tác chứ thật ra là gặp những ông già đầu hói, bụng phệ, mê gái. Vừa thấy cô và Tôn Hạo bước vào, hai mắt liền rộ sáng như đèn pha. Ký Bình cố cười giả lả, mặc cho hai tên giám đốc già đang nhìn mình thèm thuồng. Tôn Tổng, rất vui được gặp ngài. Hai tên giám đốc già mắt nhìn chăm chăm vào người cô, miệng không ngớt nở nụ cười chào Tôn Hạo. Lưu Tổng, Thái Tổng, xin chào. Tôn Hạo nhìn hai người bằng cặp mắt đánh giá, máu anh không biết từ đâu sôi lên. Đặc biệt là ánh mắt của hai người bọn họ nhìn thư ký của anh làm anh vô cùng khó chịu. Chào Lưu Tổng, Thái Tổng. Ký Bình thấy thái độ của Tôn Hạo liền lên tiếng. Tôi là Định Hải Lam, thư ký riêng của Tôn Tổng. Hai tên giám đốc mê gái kia nghe cô giới thiệu mà mặt cứ hiện rõ sự thèm thuồng vậy. Chúng ta vào bàn công việc thôi. Tôn Hạo khó chịu, cắt ngang nguồn cảm xúc của hai tên mê gái. Bị Tôn Hạo làm cho cụt hứng, hai tên giám đốc già kia in nguyên một chữ sượng trên mặt. Mặc dù ngồi xuống nhưng trong lòng thật sự không cam. Ký Bình cũng ngồi xuống bên cạnh Tôn Hạo. Chúng ta gọi món đi, vừa ăn vừa bàn chuyện, có đúng không Lưu Tổng? Thái Tổng ánh mắt về phía Lưu Tổng đang ngồi bên cạnh mình. Đúng đúng, nào thư ký Định, cô gọi món đi, chúng ta phải ưu tiên người đẹp chứ. Thái Tổng bắt đầu hùa theo Lưu Tổng, ánh mắt đều cáng, đẩy quyển menu về phía cô. Xin lỗi, chúng ta nên bàn chuyện trước thì hơn. Đúng vậy, Nếu chuyện bàn thành công, gọi món ăn coi như ăn mừng. Còn không thì thôi, đỡ tốn tiền đôi bên. Tôn Hạo lạnh lùng khoanh tay trước ngực nói, nãy giờ thực sự anh đã hết nhẫn nại. Tôi đã nghĩ Tôn Tổng nói đúng, chúng ta nên bàn chuyện. Ký Bình thấy ánh mắt hai người kia bị Tôn Hạo làm cho đen sì, liền nở nụ cười trong lòng. Cái cách bàn chuyện như gây chiến của anh thật sự là lần đầu tiên cô gặp. À được, được. Hai tên giám đốc thấy cô lên tiếng, liền nở nụ cười gượng trả lời. Mà cả hai cũng không ngờ Tôn Tổng lại có thái độ láo lếu đến như vậy. Rõ ràng coi bậc tiền bối như hai người không ra gì cả. Nếu không có người đẹp ở đây, chắc chắn việc này đã sớm giải tán. Vụ bàn việc diễn ra nhanh chóng, Ký Bình chỉ cần đưa hợp đồng là hai người kia liền ký, mắt không cả đọc nội dung, chỉ nhìn cô. Giờ cô thật sự thấy hối hận, tại sao lúc đầu mình không chỉnh sửa một chút trong hợp đồng để cho hai tên kia một bài học. Hợp đồng ký khá nhanh, hai tên bắt đầu dùng bữa rồi tiếp tục tăng hai ở quán bar. Bốn người cùng nhau đi vào quán, bước vào trong phòng, một căn phòng đặc biệt đã được để sẵn rượu cùng một ít trái cây. Ánh đèn led nhiều màu chiếu qua chiếu lại trong phòng. Vừa bước vào, Lưu Tổng đã thể hiện mức độ thèm khát của mình bằng cách nắn eo cô một cái. Ký Bình bất giác bị sờ eo thì giật mình, ngã vào người Tôn Hạo. Tôn Hạo theo phản xạ ôm lấy cô. Ánh đèn xanh mập mờ, xanh xanh đỏ đỏ chiếu qua chiếu lại, làm anh hồi tưởng lại cái hôm ở khách sạn cùng vợ mình. Khuôn mặt cô lâu lâu lại được ánh đèn chiếu qua, rồi lại tiếp tục chìm trong bóng tối, khiến trái tim của Tôn Hạo đập lên liên hồi. Cặp kính cận cũng vì cú ngã mà rơi xuống đất. Tôn Hạo được dịp nhìn rõ cô trong màn đêm, khuôn mặt trắng hồng, làn da mịn màng không tì vết, đôi mắt to, khuôn mặt trái xoan mà bao ngày anh mong đợi hiện rõ trong mắt anh. Người con gái bao ngày mong đợi. Bình Nhi, thực sự là em rồi. Tôn Hạo một lần nữa ôm chặt lấy cơ thể cô. Anh nhớ em, anh thật sự nhớ em Bình Nhi. Anh hối hận, anh thật sự rất hối hận. Tôn Hạo cúi đầu xuống vai cô, giọng nói như một đứa trẻ mắc lỗi. Ký Bình đơ người mất vài giây, giọt nước mắt trên khóe mắt cô không tự chủ mà rơi xuống, lăn nhẹ trên má. Ký Bình đưa tay lau đi giọt nước mắt, rồi lạnh lùng đẩy Tôn Hạo ra trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Cô từ từ nhặt chiếc kính lên, đeo lại. Tôn Tổng, anh lại nhìn nhầm nữa rồi. Tôi là Định Hải Lam, không phải Bình Nhi gì đó của anh. Ký Bình kiên nhẫn giải thích. Khuôn mặt cô nhìn chậm chậm vào anh, đôi mắt cô nhìn thẳng vào mắt anh như đó là điều hiển nhiên vậy. Tôn Hạo giật bắn người, anh thực sự hóa điên mà. Mấy ngày đầu tiên Định Hải Lam làm thư ký, vậy mà hai lần anh nhìn chằm chằm nhầm cô với Bình Nhi, vợ mình. Anh điên, thật sự anh nhớ cô đến nỗi nhầm người khác chính là cô. Sau tăng hai, vì không còn hứng thú nữa, bốn người liền giải tán. Tôn Hạo cùng cô tiễn hai tên giám đốc kia về trước, rồi lên xe. Cùng anh ngồi trong chiếc xe, đã là lần thứ hai trong ngày. Nhưng lúc này cô mới để ý đến bức ảnh trên xe. Dù trời bên ngoài tối đen, đèn đường và đèn trong xe gộp lại rất sáng, cô có thể nhìn rõ được mặt người con gái trong ảnh là cô. Đây là ảnh cưới của hai người. Đó là vợ tôi. Tôn Hạo thấy cô nhìn bức ảnh, chầm chầm liền buộc phải mở miệng nói. Chắc là cô ấy hạnh phúc lắm nhỉ, có người chồng vừa tài giỏi, vừa yêu thương cô ấy cơ mà. Ký Bình hạ tấm cửa kính xe xuống, giọng điệu có chút ngưỡng mộ, nhưng đôi môi lại nhếch lên như giễu cợt chính mình. Sao cô biết cô ấy hạnh phúc? Tôn Hạo tập trung về phía trước mà không để ý đến thái độ trên khuôn mặt cô. Bởi vì anh đã gọi tôi bằng tên cô ấy, át hẳn anh rất yêu cô ấy nên mới có thể như vậy. Tôn Hạo nở một nụ cười chua xót. Hạnh phúc anh cho vợ mình không? Anh chưa cho cô được những thứ đó. Lúc đầu cuộc hôn nhân, anh chỉ coi cô như là vật làm ấm giường, thứ đồ chơi cho anh mỗi tối. Rồi từ từ anh bắt đầu tốt hơn, coi cô như là tri kỷ mà mình sống chung một đời. Cho đến lúc tự tay giết con mình, anh mới nhận ra anh là kẻ ngu nhất thế gian này. Và mãi cho đến khi mất cô mãi mãi, anh mới biết anh yêu cô đến nhường nào. Anh đến lúc nhận ra thì đã trả một giá đắt, anh mất tất cả. Không, tôi chưa từng cho cô ấy hạnh phúc. đúng, cái thứ anh mang lại cho cô từ đầu chỉ có đau khổ và tủi nhục. Vậy còn cô ấy? Ký Bình im lặng một hồi trước câu trả lời của Tôn Hạo, nhưng cô vẫn cứ hỏi, cứ như là đang hỏi về chuyện của người khác chứ không phải mình. Vợ tôi mất được nửa năm rồi, là do tôi hại chết. Không gian đột nhiên yên ắng đến ngột ngạt trước câu nói của Tôn Hạo. Ký Bình nhìn ra ngoài cửa xe, phát hiện đã gần về đến nhà. Cô liền kêu Tôn Hạo dừng xe. Tôn Tổng, dừng xe, đưa tôi đến đây được rồi. Cô thật sự không muốn để anh biết nhà, nên đã kêu dừng ở giữa đường. Cũng trễ rồi, tôi có thể tự về được. Anh về kẻo người nhà đợi. Thấy xe đã dừng lại, Ký Bình mở cửa bước xuống. Tôn Hạo không trả lời cô, nhìn nhấn ga đi. Ký Bình đi lang thang trên phố, chỉ còn khoảng 500m là đến nhà. Cô bắt đầu tản bộ, hóng gió trên đường. Vừa về đến cửa nhà, Ký Bình liền mở cổng, nhưng chưa kịp đẩy cổng, bước vào đã có một chiếc xe hơi chiếu đèn thẳng vào mặt cô. Rose từ trong xe nhẹ nhàng đỡ eo bước ra. Định tiểu thư, xin đợi một chút. Chương 71. Ký Bình gật đầu, không nói gì, nhìn Rose bước lại gần mình. Thẩm phu nhân, không biết hôm nay dòng sao lại đến nhà Tôm. Ai là dòng, ai là Tôm, tự cô hiểu mà, định tiểu thư. Rose tỏ ra bực bội trước cách nói chuyện lạ lẫm của cô. Chúng ta tìm chỗ nào nói chuyện riêng, có được không? Ký Bình quay mặt đi chỗ khác như suy nghĩ gì đó, mà cô cũng thật không ngờ Rose có thể tìm ra chỗ cô nhanh như vậy. Việc Rose tìm đến cô như thế này thật sự không hề có trong kịch bản của cô. Sau một hồi như đã biết, đứng im không phải là cách, Ký Bình đành mở cổng, mời Rose vào nhà. Nhìn đồng hồ trong phòng khách đã là 10 giờ tối. Hôm nay ông bà Định đóng cửa tiệm hơi sớm. Vừa đẩy cửa bước vào, Định Tường và An Nhiên ngồi trên ghế liền chạy ra ôm chầm lấy cô mừng rỡ. Ăn tối chưa? Ký Bình thấy hai đứa nhóc ôm mình chào đón, liền nở một nụ cười ôn nhu hỏi. Dạ chưa, đang đợi chị về ăn chung. Định An Nhiên nhanh nhẹn trả lời. Ba mẹ đâu? Ba đang đánh cờ với ông Diệp ở nhà kế bên, còn mẹ đang ở trong bếp. Vậy hai đứa vào bếp với mẹ đi, chị tiếp khách xong thì cả nhà cùng ăn tối. Ký Bình vuốt tóc hai đứa, ân cần nói. Việc ông Định sang nhà ông Diệp kế bên cũng là chuyện thường ba bữa nay, nên cô cũng không lấy gì làm lạ. Từ ngày phát hiện ra ông Diệp có sở thích đánh cờ thì ngày nào hai người không tập trung lại đánh. Sáng ông Diệp đến để ăn sáng rồi đánh cờ đến chiều, tối ông Định sang nhà ông Diệp đánh cờ đến đêm. Ký Bình thấy chuyện đó là thú vui tao nhã của hai người già nên cũng không phản đối, chỉ cần vui vẻ là được. Thẩm phu nhân, xin mời ngồi. Ký Bình thấy hai nhóc ngoan ngoãn đi vào, liền dọn một mớ giấy màu vẽ của Định Tường ở trên bàn qua một bên, ái ngại mời Rose ngồi xuống. Cậu có giả bộ ngây ngô đến bao giờ hả Joy? Rose vừa ngồi xuống, lạnh lùng nhìn cô. Thẩm phu nhân, cô thật khéo đùa, tôi làm gì phải giả ngây giả ngô cơ chứ? Ký Bình nở một nụ cười, đưa cho Rose một ly nước. Cậu có thể nói dối, giả vờ bất kỳ ai, kể cả Tôn Hạo, nhưng cậu không giả vờ mình được đâu Joy. Làm bạn với nhau 16 năm nay, chúng ta đã 27 tuổi, làm sao mình không nhận ra được? Thẩm phu nhân, tôi nghĩ cô nhầm tôi với... Ký Bình một mực chối bỏ. Cô chưa nói hết câu thì Rose đã cắt ngang lời cô. Cậu có dám cởi áo ra không? Rose lên tiếng thách thức. Việc gì tôi phải cởi áo? Ký Bình tỏ ra mất kiên nhẫn trước câu nói của Rose. Mà nói thật, Rose đang đánh đòn tâm lý với cô. Rõ ràng Rose biết nếu cô cởi áo, mọi chuyện sẽ lộ rõ trắng đen. Cô khó lòng chối bỏ. Trình độ con nói dối của cậu dở lắm Joy ạ. Mọi thứ trên người cậu Rose tôi có thể nhầm, nhưng qua ánh mắt của cậu thì tôi không thể nhầm được. Rose nhìn cô bằng ánh mắt kiên quyết, khẳng định chắc chắn điều mình nói là đúng. Ký Bình vẫn im lặng. Trên mí mắt của cậu có một vết sẹo, do lúc tập luyện đầu đạn của tớ vô tình xẹt ngang qua. Vết sẹo không dài cũng không sâu, nhưng để lại trên mắt cậu đúng là một vết sẹo. Tuy khó nhìn thấy được, nhưng mình thì khác. Vết sẹo trên mắt cậu là do mình gây ra, do mình làm. Tại sao mình lại không nhớ? Rose vừa nói vừa nhìn cô, nhớ đến việc lần đầu đi học bắn súng. Lúc đó cô đã vô tình để đầu đạn trong cây tiểu liên bay ra. Ký Bình lại đang đứng gần đó,

hình như cô đang chăm chú đọc cái gì đó. Tôn Hạo khom người xuống để nhìn rõ hơn cái màn hình laptop. Cái gì đây? Có những nỗi buồn ta canh quẩn trong ấy, có những kỷ niệm dù thiết tha đến vậy vẫn có những say đắm. Cách mấy cũng phải đến ngày học cách buông tay. Vì bạn biết, chúng ta chỉ có hai tay, nếu cứ dùng răng níu kéo những điều đã mất thì còn sức lực nào để nắm thật chặt, thật chắc hạnh phúc. Phải học cách buông bỏ nỗi buồn để đôi tay thành thảnh thơi mà nâng chiều niềm vui sắp tới. Bởi vậy, vui hay buồn, buông hay giữ đều giữ là do lòng mình. Thì ra nãy giờ cô đọc sách, nhưng thiếu cha gì sách mà cô lại chọn cuốn này, Buồn Làm Sao Buông. Nếu buồn thì phải tìm anh mới đúng, tìm cuốn này liệu có vui được đâu. Tôn Hạo khom người đã đọc xong, để lại cằm của mình trên vai cô, hai ánh mắt dán chặt màn hình. Lúc này Ký Bình mới biết được có người nãy giờ bên cạnh. Hơi thở của Tôn Hạo phả vào mặt cô, Ký Bình bất giác giật mình. Nếu cô không phải tinh thần thép, có lẽ cô đã hét toáng lên rồi. Đi ăn thôi. Tôn Hạo lấy tay đóng laptop lại, đứng dậy đi tới cái cánh cửa, ánh mắt hình viên đạn trước ánh mắt hình viên đạn của cô. Ký Bình đứng dậy theo sau lưng anh, nụ cười nửa miệng đột nhiên nở trên môi cô, nó vô cùng giảo hoạt và quỷ dị. Buổi ăn trưa của hai người chỉ đơn giản ở một quán ăn nhỏ bên cạnh biển. Cô cũng thật bó tay, chỉ một bữa ăn trưa thôi cũng chạy tới ngoài bờ biển. Kẻ dỗi hơi mà cô từng thấy chắc chỉ có mỗi Tôn Hạo. Tiếng sóng ào ạt từ xa đập vào tai cô, khiến cô nhớ đến những ngày tháng trên đảo, đặc biệt là nhớ đến Du Thiên Lập. Không biết anh ấy ở ngoài đảo thế nào, có khỏe không? Xin lỗi, chúng tôi không ăn được đồ sống. Người phục vụ mang một đĩa thức ăn ra, chắc có lẽ là đặc sản nơi này. Lúc này Ký Bình mới thôi không nghĩ ngợi, cô bắt đầu chú ý đến đĩa thức ăn đang được đặt ở giang dở trên bàn, là bạch tuộc sống cùng với mù tạt. Không ngờ ở đây lại có món này. Cô cứ để đó đi. Ký Bình thấy người phục vụ chuẩn bị mang đi, liền lên tiếng. Tôn Hạo nãy giờ mới nghe được tiếng cô thì vô cùng ngạc nhiên. Không lẽ cô định ăn cái con bạch tuộc còn sống nhăn răng này? Sao lại nhìn tôi như vậy, Tôn Tổng? Thấy Tôn Hạo nhìn mình như sinh vật lạ, Ký Bình không khỏi tò mò. Em định làm gì với thứ này? Ăn thôi. Ký Bình tỉnh bơ trả lời như một điều hiển nhiên. Tôn Hạo mở to mắt nhìn cô, anh đang thầm rủa Rose. Ký Bình của anh làm sao ăn được những thứ này? Mắt của Rose bị mù thật rồi mới có thể nhìn ra Định Hải Lam là Trình Ký Bình. Trong khi Tôn Hạo mở to mắt nhìn, cô đang vui vẻ đùa với con bạch tuộc đáng yêu. Ở đảo nửa năm, lúc đầu cô còn sợ, nhưng nhập gia tùy tục, cô cũng đã quen. Mà chắc nhờ mấy việc ăn uống như vậy, dạ dày cô cũng quen dần và tốt lên, không còn bị đau như trước nữa. Sau bữa ăn, nhìn đồng hồ đã 2 giờ chiều, bây giờ quay về chắc cũng chỉ để cho nhân viên tan ca. Hèn gì, Tôn Hạo lại bắt cô ở lại tăng ca. Thật làm cô tức đến trào máu mũi. Nửa năm không gặp, Tôn Hạo ngang ngược và bá đạo hơn trước thì phải, không còn cái dáng vẻ ôn nhu dịu dàng nữa. Anh thay đổi rất nhiều, nhìn hai chiếc nhẫn được mang ở ngón áp út của anh, cô không khỏi ngạc nhiên. Thì ra anh đã tìm được nó. Ký Bình và Tôn Hạo bắt đầu đứng dậy, bước ra khỏi quán. Cô đi trước, Tôn Hạo ở lại tính tiền. Vừa ra đến cửa, cô va phải một người, ly nước cam trên tay anh ta đổ đầy vào áo. Cô bị đuôi à? Anh ta tỏ ra tức giận quát lên. Lúc này Trình Ký Bình mới để ý khuôn mặt anh ta, một khuôn mặt lạ lẫm đang tức giận. Nhưng nhìn xuống người anh ta, cô thấy được mỗi một tay và chân trở xuống. Bây giờ cô mới nhận ra anh ta mặc áo màu tím, cái màu mà cô ghét nhất trên đời. Này, cô bị đuôi à? Liếm hết thứ này trên áo tôi. Anh ta thấy cô hó hé liền được nước lấn tới, tay cầm chiếc áo bị dính nước cam của mình. Xin lỗi. Ký Bình nhỏ nhẹ giọng xin lỗi. Có kêu cô liếm hay giặt cô cũng có thấy đâu. Từ trước đến nay cô vốn vẫn bị mù hai màu tím và xanh lá cây. Nhưng màu xanh lá cô vẫn có thể nhìn sang một màu khác, còn màu tím thì không thấy gì. Trong mắt người ta đèn giao thông xanh đỏ vàng, còn riêng cô là xanh dương đỏ vàng. Không muốn mọi chuyện lớn, Ký Bình nhanh chóng bước ra. Hình như anh ta vẫn không buông tha cho cô, tay cô bị anh kéo lại. gây chuyện như vậy rồi đi sao cô em? Anh ta dở giọng đều cáng, nâng cằm cô lên. Bỏ ra. Ký Bình bực bội gạt tay anh ta ra khỏi người mình. Cô đã nhận sai và xin lỗi, còn muốn gì? Nếu muốn chết cô sẽ cho toại nguyện. Chà, xinh mà dữ dằn thật. Anh ta giơ tay lên tiếp tục sờ mó cô. Ký Bình nở nụ cười nửa miệng, tay cũng đã chặt lại, định cho anh ta một đấm đo ván, nhưng chưa kịp đã nghe tiếng Tôn Hạo. Bỏ bàn tay dơ bẩn của mày ra khỏi người vợ tao. Tôn Hạo trợn to mắt đứng đằng sau tên đó, tay nhanh chóng bẻ tay hắn ta về phía sau. Ký Bình trợn to mắt nhìn Tôn Hạo. Anh vừa nói cái gì? Vợ? Tôn Hạo, anh ta bị điên rồi. Một cơn gió ùa qua, bây giờ cô mới để ý đến cái áo sơ mi trắng của mình đã bị rách một bên. Chắc gió lúc tên kia kéo lại, một bên hình xăm lộ ra bên ngoài. Ký Bình nhanh chóng lục chiếc áo vest trong túi sách, nhưng cô chợt nhận ra lúc nãy đi quá vội, chiếc áo vẫn để ở phòng. Bỗng một chiếc áo choàng được choàng lên người cô, là áo vest của Tôn Hạo. Đi theo anh. Tôn Hạo nắm chặt lấy tay cô kéo đi, bỏ mặc tên kia đang nằm lăn lóc trên đất. Anh đưa cô đến một khách sạn gần đó, chưa kịp để cô hó hé đã bế thẳng cô lên phòng VIP dành cho khách đặc biệt. Tôn Hạo hung hăng đặt cô lên giường. Bình Nhi, anh biết là em mà. Tôn Hạo đè cô xuống, giọng đầy xúc động. Tôn Tổng, tôi phải nói với anh bao nhiêu lần nữa, tôi là Định Hải Lam, không phải vợ anh. Ký Bình hét lên, đẩy Tôn Hạo ra khỏi người mình. Cô tức giận bỏ đi. Qua ánh mắt của em, anh còn nhầm. Nhưng hình xăm trên lưng em, anh có chết cũng không nhầm. Tôn Hạo đứng dậy, ôm chầm lấy cô từ phía sau. Bình Nhi, anh xin lỗi, thật sự rất xin lỗi. Anh có lỗi với em, với con. Anh đã sai rồi, tha thứ cho anh được không? Ký Bình của ngày xưa chết rồi, bây giờ chỉ còn lại Định Hải Lam, mang trong người đầy thù hận thôi. Ký Bình lạnh lùng quay người, nhìn thẳng vào mắt anh. Đến nước này cô cũng không cần giấu giếm nữa. Bình Nhi, Bình Nhi, là anh sai rồi. Thấy Ký Bình đẩy mình ra, Tôn Hạo lại tiếp tục ôm lấy cô. Nhưng chưa kịp thì cây súng đã ở trước đầu anh. Tại sao? Sau tất cả những chuyện anh gây ra cho tôi và con, anh nghĩ tôi tha thứ cho anh sao? Ký Bình đưa cây súng lục lên đầu Tôn Hạo, lạnh lùng nói. Tôi cứ nghĩ từ từ giày vò anh, nhưng bây giờ tôi lại cảm thấy kế hoạch này hay hơn. Chỉ một phát súng, tôi có thể khiến người tôi hận biến khỏi thế giới này. Nụ cười giễu cợt bắt đầu xuất hiện trên môi cô. Tôn Hạo thấy trái tim đau nhói. Cô hận anh đến như vậy hay sao? Mà anh làm gì đáng được tha thứ? Anh gây ra tội chắc chắn phải đền tội. Đó là quy luật của cuộc sống. Anh chết không sợ. Nhưng đối mặt trước ánh mắt hận thù của cô làm anh chua xót. Em hận anh nhiều như vậy sao? Phải, tôi rất hận anh. Ký Bình ánh mắt lạnh lẽo như một hàn băng, vĩnh viễn không tan, nhìn Tôn Hạo không một chút động tâm. Vậy em bóp cò đi, chết dưới tay em, Tôn Hạo không có gì oán trách. Tôn Hạo nắm chặt lấy họng súng, từ từ di chuyển xuống ngực trái của mình. Anh nhắm mắt lại như chờ đợi cái chết. Ký Bình nở nụ cười đầy chế giễu trước thái độ của Tôn Hạo. Được, nếu anh muốn chết, tôi sẽ cho anh toại nguyện. Anh nghĩ tôi không dám bắn à? Tôn Hạo, anh nhầm rồi. Ký Bình nở nụ cười thành tiếng, nụ cười đầy chế giễu và ánh mắt của hận thù. Cô từ từ đặt ngón tay vào vị trí bóp cò, ngón tay cô từ từ siết lại, kèm theo tiếng súng và tiếng kính vỡ. Đoàn, xoảng, Tôn Hạo từ từ ngã xuống trước mặt cô. Anh không hề né, máu từng dòng tuôn ấm đẫm chiếc áo sơ mi của anh. Ký Bình đứng im như người mất hồn. Nụ cười nửa miệng vẫn còn in đậm trên khuôn mặt cô, nhưng nó không hề có sự thù hận, mà chỉ đơn giản là đau khổ và chua xót. Con dao phẫu thuật trên tay cô từ từ rơi xuống sàn. Lúc nãy cô không hề bắn anh, nhưng lòng hận thù đã không cho phép cô dừng lại. Cô sử dụng con dao phẫu thuật để đâm anh, đâm sâu vào trong ngực của Tôn Hạo. Con dao mà cô đã dùng để cứu người những năm qua, hôm nay lại bị cô sử dụng như một dụng cụ giết người để xả nỗi hận thù. Nhìn Tôn Hạo nằm bất động trên sàn, Ký Bình bỗng cười như điên dại. Cô nhìn xuống bàn tay đẫm máu của mình, cô lại càng cười dữ dội hơn. Nhìn phát đạn lúc nãy bắn ra làm vỡ toang cửa kính, Ký Bình bất giác lấy đà lao ra ngoài. Đây là một khách sạn nhỏ chỉ có 3 tầng nên việc cô nhảy xuống cũng không hề gì. Ký Bình trên người đầy máu, lang thang trên đường bước trước ánh mắt của mọi người. Cô không quan tâm tới những người đó, chỉ âm thầm móc điện thoại, bấm một dãy số quen thuộc, gửi cho người đó một dòng tin nhắn. Nhìn dòng tin nhắn được gửi đi thành công, Ký Bình nở nụ cười toại nguyện. Cô đổi hướng, đi tới ngọn đồi phía trên. Cô cứ lang thang một hồi, cuối cùng lên được đỉnh của ngọn đồi. Nhìn hoàng hôn bắt đầu xuống, nơi mặt biển xanh mướt, lòng cô như có một đợt sóng cuồn cuộn càn quét khắp mọi nơi. Nhìn xuống dưới ngọn đồi là mặt biển, Ký Bình từ từ nhắm mắt, gió biển thổi nhẹ nhàng như tạt vào mặt cô. Cô quay lưng lại, giang hai tay, thả mình xuống ngọn đồi. Cô cứ rơi, rơi mãi. Một tháng sau. Anh Hạo, anh tỉnh rồi à? Thẩm Thiếu Bạch vui vẻ ôm chầm lấy anh mình. Chịu tỉnh rồi sao? Lại bảo bọn này lo chết đi được. Diệp Bảo từ sofa bước lại vui mừng nói. Hôm đó nếu Diệp Bảo và Trương Phong không rủ nhau ra biển chơi, chắc sẽ không nghe được cuộc đối thoại của hai người. Khi cô bỏ đi, Diệp Bảo và Trương Phong đã phá cửa phòng xông vào. Hai người chia nhau ra hai ngả, một người đưa Tôn Hạo đến bệnh viện, còn một người đuổi theo cô. Rất may đều là vết thương tuy đâm vào chỗ hiểm nhưng không ảnh hưởng đến tính mạng. Tôn Hạo có thể tỉnh dậy sớm nhưng anh lại không muốn tỉnh. Tỉnh lại tốt là tốt rồi. Cả tháng nay ngày nào ông bà Tôn cũng đi chùa cầu trời khấn Phật cho cậu. Trương Phong bước lại vỗ vai an ủi anh. Tôn Hạo bất giác bật dậy, anh thấy Diệp Bảo ngồi trên giường. Anh điên cuồng lao ra ngoài, mặc cho vết thương trên ngực anh đang rất đau. Hạo, cậu đi đâu vậy? Diệp Bảo chạy về phía anh. Bình Nhi, Bình Nhi, Bình Nhi đâu? Cô ấy đâu rồi? Tôn Hạo không màng vết thương, người đầu tiên anh muốn nhìn khi tỉnh dậy là cô, là Trình Ký Bình. Nhưng quả nhiên chỉ do anh mộng tưởng. Cô hận anh đến như vậy, làm sao có thể ở bên cạnh anh cơ chứ? Nghe Tôn Hạo nhắc đến cô, niềm vui của mọi người lúc nãy bỗng trầm xuống. Không khí ngột ngạt đúng với những ánh mắt né tránh của mọi người, làm cho trong lòng Tôn Hạo nổi lên từng đợt sóng của sự hoang mang. Nói, A Bạch, nói, chị dâu của em đâu? Tôn Hạo tức giận bước thẳng về phía Thẩm Thiếu Bạch, không ngừng nắm chặt vai Thẩm Thiếu Bạch mà lắc. Thẩm Thiếu Bạch cúi đầu, ánh mắt né tránh sự dò hỏi của anh. A Bạch, nói cho anh biết đi, chị dâu em ở đâu? Không nhận được câu trả lời của Thẩm Thiếu Bạch, Tôn Hạo như muốn điên lên. Anh thả Thẩm Thiếu Bạch ra, bước về phía Trương Phong. Trương Phong, Bình Nhi đâu? Cô ấy đâu? Diệp Bảo, nói cho tớ biết, Bình Nhi đâu? Là cô ấy đâu rồi? Tôn Hạo như điên dại, hết hỏi Thẩm Thiếu Bạch, Trương Phong, lại đến Diệp Bảo. Nhưng anh nhận được chỉ là ánh mắt né tránh của mọi người. Chị dâu đang ở phòng bên cạnh. Thẩm Thiếu Bạch thấy anh trai mình như vậy thì không khỏi đau lòng. Anh không ngừng ấp úng nói, chứ thật sự anh cũng không biết phải nói như thế nào. Tôn Hạo nở một nụ cười vui sướng như một đứa trẻ. Anh quay người nhanh chóng chạy ra khỏi phòng. Không phải Ký Bình bỏ mặc anh, chỉ là cô không khỏe lắm nên mới ở phòng bên cạnh. Cô không đi đâu rời xa anh cả. Tôn Hạo vui sướng mở cửa phòng như một đứa trẻ kháu khỉnh mong được gặp mẹ. Nhưng rồi nụ cười trên môi anh trở nên sượng đi và dập tắt. Đập vào mắt anh là Trình Ký Bình, nhưng là một Trình Ký Bình nằm im bất động. Bên cạnh, trên người là đầy ắp các thiết bị y tế, trên đầu còn quấn một lớp băng dày cộm bao quanh cả khuôn mặt. Ống thở cũng không ngừng làm việc, máy đo nhịp tim vẫn chạy nhưng ở một mức độ yếu ớt đến lạ lùng. Tôn Hạo như chết sững trước cửa, chân anh không thể nào nhấc lên nổi nữa. Hạo, xin lỗi, lúc mình đuổi theo đến nơi thì cô ấy đã nhảy khỏi vách đá. Trương Phong thấy Tôn Hạo như vậy, trong lòng không khỏi áy náy. Lúc trước anh mạnh miệng bảo sẽ chăm sóc cô thay Tôn Hạo, nhưng anh có làm gì được đâu. Nhìn thân xác cô rơi khỏi ngọn đồi, anh thật sự muốn nhảy theo. Bác sĩ bảo do chấn thương lúc trước chưa bình phục, lại thêm một cú đập mạnh, gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng đến não. Tuy ca phẫu thuật thành công, nhưng... Trương Phong ngừng một hồi rồi nói tiếp. Nhưng sao? Nhưng... Trương Phong quay mặt đi chỗ khác, ngập ngừng e sợ không dám nói. Nhưng phần tim bị tổn thương nặng, cần phải tiến hành phẫu thuật thay tim. Thẩm Thiếu Bạch thấy Trương Phong ấp úng, anh liền lấy hết can đảm nói ra: "Vậy tại sao còn chưa tiến hành phẫu thuật cho cô ấy hả?" Tôn Dạo Hạo tức giận quát: "Là chưa tìm được tim thích hợp, bệnh viện lại không có nhận tim của người sống hoặc còn ý thức, chúng ta chỉ còn chờ số phận thôi." Tôn Hạo như bỏ mặc lời nói của Trương Phong và Thẩm Thiếu Bạch ngoài tai, anh từ từ bước về phía cô nằm. Rose đang ngồi bên cạnh cũng đỡ eo đứng dậy nhường chỗ cho anh. Tôn Hạo như người mất hồn ngồi vào chiếc ghế Rose vừa ngồi. Anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cô, giọt nước mắt cũng không tự chủ được mà rơi xuống. Chương 73. Nhìn người con gái mình yêu nằm hôn mê bất động, trái tim anh như đang rỉ máu. Việc anh làm, tại sao người chịu lại là cô? Giết chết anh, cô có thể vui vẻ sống hạnh phúc, tại sao lại chọn cách ngu ngốc như vậy? Bình Nhi, sao em lại ngốc đến vậy? Em có thể sống tốt mà không cần anh mà. Bình Nhi, em tỉnh lại nhìn anh có được không? Một lần thôi, anh van xin em. Bình Nhi, em không sao đúng không? Bọn họ đều nói dối, em chỉ là đang ngủ thôi có đúng không? Tôn Hạo mặc kệ những người đang có mặt, anh như một kẻ điên nắm chặt lấy tay cô thì thầm. Hơi ấm của anh không ngừng phả vào bàn tay lạnh lẽo của cô. Bỗng một ngón, hai ngón tay của Kế Bình động đậy. Máy đo nhịp tim đột nhiên làm việc nhanh hơn, máy đo huyết áp không ngừng tăng đến mức cao. Tay cô rời khỏi bàn tay Tôn Hạo, mạnh mẽ siết chặt ngực trái. Tiếc chiếc áo bệnh nhân cũng bị cô nhầu nát, người cô như không còn một chút máu. Ống hô hấp cũng bị tay kia cô rút ra một cách mạnh mẽ, miệng không ngừng lấy hơi để thở. Ký Bình đau đớn quằn quại trên giường, Tôn Hạo chết sững, trái tim anh dường như muốn văng ra khỏi lồng ngực. Anh không ngừng kiềm chế hai bên vai cô, sắc mặt của anh trở nên trắng bệch. Bác sĩ, bác sĩ! Tôn Hạo vừa kiềm cô lại để tránh cô dãy giụa, tay không ngừng ấn nút gọi bác sĩ. Rất nhanh, hai vị bác sĩ đã đi tới. Mọi người đang ở ngoài phòng bác thấy bác sĩ chạy đến liền bước theo. Thấy cảnh tượng trước mắt, họ chỉ có thể thở dài rồi bước ra ngoài ngồi chờ kết quả. Một tháng nay, tình trạng đó diễn ra không ít, nhưng hai tuần nay đặc biệt diễn ra nhiều hơn. Mỗi lần như vậy chỉ nghe được một kết quả báo xấu từ bác sĩ. Thẩm Thiếu Bạch ôm chặt lấy bờ vai đang run lên của Rose, nhìn Rose khóc, lòng anh cũng không khỏi xót xa. Tuệ Minh, đừng khóc, chị dâu sẽ ổn thôi. Thẩm Thiếu Bạch ôm lấy cô an ủi, nhưng cái câu cũ mềm này một tháng nay anh luôn nói làm sao có tác dụng. Ký Bình sẽ không sao đúng không? Rose nắm lấy áo Thẩm Thiếu Bạch, nức nở khóc như một đứa trẻ. Đúng, chị ấy phước lớn mạng lớn, nhất định không sao đâu. Thẩm Thiếu Bạch vừa nói vừa dìu Rose đến một dãy ghế gần đó. Tuệ Minh, đừng khóc, nếu không ảnh hưởng đến con. Anh không muốn nó lớn lên mà mặt mũi nó bí xỉ đâu. Thẩm Thiếu Bạch đặt Rose ngồi lên ghế, tay không ngừng vuốt ve bụng cô, miệng an ủi dỗ dành. Lúc này mọi người cũng đang đi tới, hầu như mọi người quen của cô đều có mặt đông đủ. Đường Mạnh Nghiêm, Đường Mạnh Hùng và vợ, Dương Khải Sâm, Hà Thế Dân và Mia, ông bà Tôn và bốn người của nhà họ Định đều có mặt. Một dãy hành lang được vây kín bởi những người thân quen. Trên khuôn mặt ai cũng mang một nỗi buồn khó tả. Tôn Hạo ngồi trên ghế sofa nhìn bác sĩ không ngừng chạy qua chạy lại ổn định cho cô. Lòng anh đau như cắt. Anh hối hận, anh rất hối hận. Làm sao anh ngu đến mức tin Từ Khả Giai? Anh đúng là ngu, một thằng ngu nhất thế giới. Tôn Hạo ôm chặt lấy đầu mình, nước mắt không tự chủ rơi xuống. Chưa bao giờ anh cảm thấy thế giới này lại quay lưng với mình. Nhưng bây giờ anh đã biết cả thế giới đã bỏ mặc anh, và cô cũng vậy. Suốt một quãng thời gian không đủ dài cũng không quá ngắn, vị bác sĩ thở phào nhẹ nhõm lau mồ hôi trên trán, quay lại nhìn Tôn Hạo bằng ánh mắt đầy sự cảm thông và rụt rè. Dù gì người đàn ông cũng đang điều trị là một nhân vật lớn, em gái của viện trưởng, con gái của tập đoàn Đường Minh, còn là vợ của Tôn Tổng, tập đoàn Tôn gia. Ông mà sơ hở cái gì, không chỉ có nước, mang cả nhà đi ăn mày. Bác sĩ Lý, vợ tôi, cô ấy... Tôn Hạo bước nhanh lại, khuôn mặt đầy hoang mang lo lắng. Vị bác sĩ thở dài rồi bước ra ngoài. Việc ông sắp nói liên quan đến nhiều nhân vật lớn, ông không thể sơ ý.

lòng dạ nào độc ác bằng lòng dạ phụ nữ. Mỗi một nữ công tước của gia tộc đều phải là một người mang trong mình hận thù. Hận thù càng lớn, họ càng có đủ bản lĩnh kế nghiệm. Năm đó, gia tộc Freeman đã tìm đến đường Mạnh Nghiêm, ép buộc ông làm vậy, mục đích chỉ để nuôi dưỡng lòng hận thù trong lòng em gái của anh. Lúc đó đường Mạnh Nghiêm đã một mực phản đối, nhưng họ đem tính mạng của đường gia ra uy hiếp. Ông chỉ đành làm vậy, đuổi anh ra khỏi nhà, nhưng lại âm thầm sai quản gia mang anh ra đảo, âm thầm tài trợ mọi việc học tập của anh. Năm ngày trước, đường Mạnh Nghiêm ra đảo nhận anh. Ông ấy còn quỳ xuống xin anh tha thứ. Đường Mạnh Nghiêm còn bảo đời này ông ấy nợ anh, nhưng người ông ấy nợ nhiều nhất là em gái của anh, Ký Bình. Anh còn biết thì ra cô gái nửa năm sống trên đảo cùng anh chính là em gái ruột. Hèn gì anh lại có nhiều tình cảm với cô như vậy. Dù thiên lập, anh đã từng được ở cạnh em gái, anh cũng hiểu được phần nào câu nói của đường Mạnh Nghiêm. Lập Hy, bà xin con cứu Ký Bình được không? Cả đời này ba nợ con, nhưng người ba nợ nhiều nhất là em gái con. Du Thiên Lập bỗng tấp xe vào lề đường. Đây là một con đường vắng vẻ, ít người qua lại. Anh lấy bật lửa đốt cháy từng cục than đen đỏ trong lò sưởi. Cửa kính xe cũng bắt đầu đóng chặt. Anh quyết định một quyết định anh cho là đúng đắn. Em gái anh từ nhỏ đã chịu quá nhiều đau đớn, đã đến lúc anh đền bù cho con bé. Lập Hy, Ký Bình, đây là sứ mệnh của anh. Thì ra khi anh sinh ra đã được coi là một lá bùa may mắn của em gái mình. Lập Hy là hy vọng, Ký Bình là bình an. Ông ấy hy vọng anh mang đến bình an cho em gái anh. Và bây giờ anh đang thực hiện sứ mệnh cao cả đó. Tôn Hạo ngồi trong phòng, tay vẫn nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của cô. Bây giờ đã hoàng hôn, bầu trời bên ngoài đỏ rực, láng sáng những đám mây. Khi mọi người có đến đây thăm cô, nhưng rồi cũng từ từ giải tán. Tôn Tổng, tôi có tin vui cho ngài đây. Bác sĩ Lý hớn hở cầm hồ sơ đi vào. Tin gì vậy? Có người hiến tim, đã qua kiểm tra, hoàn toàn trùng khớp. Nếu được tối nay chúng ta tiến hành phẫu thuật ghép tim ngay. Bác sĩ Lý vui vẻ nói một lèo. Khuôn mặt của Tôn Hạo bỗng nở ra, nụ cười xuất hiện trên môi. Thật chứ? Tôn Hạo hỏi lại như thể chắc chắn. Thật, anh trai ruột của bệnh nhân đường Lập Hy sáng nay tự sát bằng khí than trong ô tô của mình. Di nguyện cuối cùng là hiến tim cho em gái. Bác sĩ Lý tường thuật lại những gì mình biết. Ông nói gì? Đường Lập Hy? Tôn Hạo như không tin vào tai mình. Lúc trước anh cũng đã nghe qua cô có một người anh trai mất tích. Không ngờ sau 20 năm lại gặp nhau trong tình cảnh này. Cuộc đời thật quá trớ trêu. Bác sĩ Lý thở dài rồi vỗ vai anh như đồng cảm. Đời vốn dĩ trớ trêu. Hai năm sau, bình minh dần dần ló dạng. Người con gái với mái tóc đứng bên khung cửa nhìn xa xăm bên ngoài. Đã hai năm kể từ ngày cô cùng cha sang Hàn Quốc định cư, nhưng cô chẳng thay đổi gì. Chỉ có một thứ mà cô không hiểu: làm sao lại có trái tim cô dạo dực đến như vậy? Cô luôn trông ngóng về một thứ gì đó nhưng không biết là cái gì. Cả cảm giác trống rỗng làm tim cô trở nên khó chịu. Dường như chấp nhận theo cha sang Hàn Quốc là một quyết định sai. Cô đã bỏ quên cái gì đó ở thành phố E, nhưng rốt cuộc nó là gì cô không thể nhớ rõ. Nhìn ánh bình minh ló dạng, cô không khỏi thở dài. Nhìn cây piano đặt trước bên cạnh, cô nở nụ cười nhẹ. Hai năm nay, cô luôn dồn hết tâm tư cho việc sáng tác, không màng đến thế giới bên ngoài. Nửa năm trước, cô nhận được giải ca sĩ tài năng của Hàn Quốc. Đó là công sức cô đã bỏ ra. Còn nhớ, những ngày đầu cùng cha sang đây, cô cứ như người lạc tiếng. Tiếng Hàn không biết, phát âm ngôn ngữ lại có vấn đề. Đầu thì chọc lóc, lúc nào cũng đội mũ đen. Lại mới phẫu thuật nên cha lúc nào cũng bảo hộ, khiến cô không thể hòa nhập với mọi người. Nhưng dần dần cô cũng quen, thích ứng được với môi trường sống. Khoảng thời gian ở đây, cô luôn gắn mình với cây đàn piano. Thời gian lớn đều dành cho công việc sáng tác. Nhưng cô vẫn không cảm thấy đó là niềm vui hay sướng. Cô chỉ đang cảm thấy bản thân mình như thiếu mất gì đó vô cùng quan trọng. Những lúc như vậy, cô luôn cho rằng do mình mất trí nhớ nên mới cảm thấy vậy. Ở đất nước này, cô không có bạn bè, chỉ có cha cô, Đường Mạnh Nghiêm. Nhưng ông ấy quá bận rộn, cô không thể làm phiền. Có đôi lúc cô rất tò mò về quá khứ của mình, nhưng không ai nói cho cô. Rốt cuộc, quá khứ cô là người như thế nào? Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao cô không nhớ? Những lúc cố tình nghĩ, nhưng đầu óc cô đau nhức kinh khủng. Đường Mạnh Nghiêm đứng bên ngoài, nhìn vào khuôn mặt già nua theo năm tháng, hiện lên nét buồn bã. 2 năm trước, sau khi cuộc phẫu thuật thành công, ông đã hẹn gặp riêng Tôn Hạo. Còn nhớ khuôn mặt vui sướng của Tôn Hạo khi nghe tin cuộc phẫu thuật thành công. Tôn Hạo, nếu cậu yêu Bình Nhi, ta mong cậu tránh xa con bé. Với tư cách là cha ruột của Bình Nhi, ta mong cậu hiểu những gì ta nói. Ba, con không thể từ bỏ Bình Nhi. Tôn Hạo nở nụ cười vui vẻ bỗng vụt tắt, thay vào đó là thái độ bàng hoàng ngỡ ngàng. Nhưng ở bên cậu, Bình Nhi chỉ toàn đau khổ. Sự việc lần này nhắc tôi không nên tin cậu. Lỡ lo lại xảy ra thêm lần nữa, tôi thực sự không biết tìm đâu trái tim thứ ba mà thay vào. Ba, con hứa sẽ không có lần nữa đâu. Tôn Hạo, con xin thề. Cậu đừng thề thốt, cậu đừng gọi tôi là cha, vô ích. Tôi mất Lập Hy rồi, tôi không thể mất nốt cả Bình Nhi. Đường Mạnh Nghiêm lạnh lùng cắt ngang lời Tôn Hạo. Sau này cậu nên tránh xa con bé, càng xa càng tốt. Ông nói tiếp rồi đứng dậy bỏ đi, để lại Tôn Hạo ngồi chết lặng trên ghế. Nhớ đến ngày đó, Đường Mạnh Nghiêm không khỏi thở dài. Việc ông làm từ trước đến nay chỉ vì cô, ông chỉ mong cô hiểu mà không hận ông. Ông cũng hiểu cô đang cảm thấy thiếu thốn gì đó, câu trả lời đó là Tôn Hạo. Nhưng ông không đủ can đảm để giao con gái mình cho Tôn Hạo nữa. Nhìn cô đã ngồi bên cạnh cây đàn và đang mê mân từng phím đàn, Đường Mạnh Nghiêm lau nước mắt đang rưng rưng trên khóe mắt rồi bước nhanh xuống lầu. Bình Nhi nhẹ nhàng đặt tay mình lên phím đàn, những nốt nhạc trong trẻo vang lên. Những bông hoa tigon với 2 màu trắng, hồng như đang nhảy múa theo từng điệu nhạc của cô gái bên cạnh cửa sổ. Người ta bảo hoa tigon là loài hoa tim vỡ vì nó gắn liền với một chuyện tình buồn. Nhắc đến hoa tigon còn gọi được là hoa Antigon, tên của một vị công chúa Hy Lạp. Cô liền nhớ đến bài thơ 2 sắc hoa tigon. Thuở ấy, nào tôi đã biết gì, cánh hoa tan nát của sinh ly, cho nên cười đáp màu hoa trắng, là chút trong lòng chẳng biết suy. Mà hoa tigon đẹp như vậy, đáng ra phải tượng trưng cho sự lãng mạn mới đúng, nhưng nó lại gắn liền với những chuyện tình buồn. Theo Ký Bình thì chắc nó bị đổ oan, cũng giống như con người gặp lắm điều oan ức xui xẻo, khó mà tránh được. Ký Bình nhìn những bông hoa tigon một hồi liền tỏ ra ủ rũ. Không hiểu sao mình lại thích loại hoa này, nhưng cô cảm nhận được giữa cô và hoa tigon có sự đồng điệu, cảm thông và như cùng cảnh ngộ. Nên từ ngày phát hiện ra loài hoa này, cô trồng nó rất nhiều ở mọi nơi trong nhà, chỉ cần là nơi có thể trồng. Tiểu thư, đến giờ ăn sáng. Lão quản gia bước đến nhắc nhở. Bà đâu? Ký Bình buông phím đàn, ngước lên, gãy góc hỏi. 2 năm nay, sau cuộc phẫu thuật não thành công tại thành phố E, ngôn ngữ giao tiếp của cô gặp một số vấn đề không rõ ràng, nên những người thân mật lắm mới hiểu cô nói gì. Dạ, lão gia đến tập đoàn rồi ạ. Lão quản gia như hiểu ý cô, liền trả lời. 2 năm nay ông đã quen với những câu nói đầu đuôi không rõ, mà hình như ngày nào cô cũng hỏi, ông không quen sao được. Ông chủ buổi sáng rất ít khi ăn sáng, chỉ có buổi chiều dù bận mấy cũng về ăn tối với cô. Ký Bình ra vẻ hiểu ý, liền đứng dậy bước xuống lầu. Hết chương 73. Hết tập 10. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn thân mến, trong chương trình chuyện buổi tối ngày hôm nay, Anemimbi xin gửi tới các bạn một bộ truyện ngôn tình mới, ngắn, hài hước, rất đáng yêu. Bộ truyện mang tên là Mối Lương Duyên Trời Đánh của tác giả Hoa Thanh Thần. Bộ truyện này là một bộ truyện ngôn tình hiện đại hết sức hài hước, một tác giả được nhiều bạn biết đến qua tác phẩm Không Thể Quên Em. Chuyện mối lương duyên trời đánh bắt nguồn từ vụ huyết án chiếc quần xịp hiệu CK của Kỷ Ngôn Tắc rơi trúng vào đầu của Chi Chi lúc cô nàng này đang đưa thư tình giúp bạn của mình. Mọi thứ cứ như vậy diễn ra. Nhờ vụ án chiếc quần xịp, hai người trở thành lên một mối lương duyên rất kỳ lạ và cũng nhiều tình tiết cười ra nước mắt. Các bạn sẽ cùng RMB sẽ đi hết bộ truyện Mối Lương Duyên Trời Đánh vào khung giờ Chuyện Ngôn Tình buổi tối trên kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Chọn Lọc 2017 Người Đứng Trong Gió. Mong các bạn sẽ hết sức ủng hộ và đón nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.